Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3957, Biện Pháp. Người đăng, HGSO Zimozese. Lý Hồng Thược cùng Trương Đức Tùng ở giữa đấu pháp không sai biệt lắm chính là tiểu hài tử cấp bậc. Lý Hồng Thược động một chút là đi cáo trạng, nhưng là này cho Trương Đức Tùng tạo thành không ít bối rối. Nhiều lần, đội trưởng đối Trương Đức Tùng người này ấn tượng càng ngày càng kém. Như vậy nhiều thanh niên trí thức, liền ngươi thí sự nhiều. Ninh Thư đang suy tư như thế nào đối phó Trương Thanh Thanh thời điểm. Eo có, uốn éo, nàng bưng eo của mình đối mụ mụ nói. Mẹ, ta eo uốn éo, trên danh nghĩa mụ mụ không chút suy nghĩ nói. Tiểu hài tử từ đâu tới eo? Ninh Thư eo tổn thương không nhẹ. Hô hấp một chút đều đau, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, lại tiếp tục như thế nói không chừng sẽ gãy tay gãy chân. Nhưng Trương Thanh Thanh cái này thể chất, nàng thật đúng là không đối phó. Được, Ninh Thư Lệ cũ lấy ra không gian tạp một đập, ra xuất khí, đấm vào, trong đầu nghĩ đến một cái kế hoạch, tại phía trên không gian này bố trí một cái trận pháp. Mà này trận pháp có thể che giấu thể chất như vậy, chỉ cần Trương Thanh Thanh đem không gian mang ở trên người. Đáng tiếc loại này che đậy trận pháp cần linh khí trèo trống. Như loại này, thế giới linh khí không có bao nhiêu, không gian trong ngược lại là có linh khí. Hiện tại không gian chính là một cái rùa đen rút đầu, ai cũng không thể đi vào. Ninh Thư chống đỡ kịch liệt đau nhức vòng eo, đến ẩn nấp địa phương bố trí một cái tụ linh trận, tụ tập một ít linh khí, có thể trèo chống chính mình bố xong trận pháp. Tiếp theo chính là làm cái không gian này đến Trương Thanh Thanh trong tay. Ninh Thư đến bờ sông sờ soạng một ít ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt mặc dù không có cái gì thịt, nhưng dầu gì cũng là thịt, còn rất tươi. Đem màu trắng ốc nước ngọt không gian hỗn tạp ở bên trong, xách theo một hai cân ốc nước ngọt đến Trương gia. Lý do thoái thác là vì cảm tạ Trương Thanh Thanh lần trước đem nàng mang ra rừng thù lao. Trương Thanh Thanh tiếp nhận ốc nước ngọt, nói một tiếng cảm ơn. Ninh Thư quay người rời đi, Trương Thanh Thanh đem ốc nước ngọt giao cho tỷ tỷ xử lý. Ốc nước ngọt phía trên bám vào rêu xanh, phải xử lý những này rêu xanh còn phải dùng gạo thô khang xoa, lãng phí cám. Trương Thanh Thanh nghĩ nghĩ, đem ốc nước ngọt vứt sạch, thứ này hao xăng còn không có gì thịt, xử lý không sạch sẽ ăn đi miệng đầy hạt cát. Màu trắng ốc nước ngọt tại những này xám xịt đen xì ốc nước ngọt bên trong phá lệ dễ thấy, toàn thân tuyết trắng, phía trên cũng không có rêu xanh, dưới ánh mặt trời có hơi hơi quang hoa, còn thật đẹp mắt. Trương Thanh Thanh thu hồi màu trắng ốc nước ngọt, đem mặt khác ốc nước ngọt đều vứt sạch. Trương Thanh Thanh nghiên cứu ốc nước ngọt thời điểm, phát hiện ốc nước ngọt bên trong nhỏ ra từng giọt trong suốt nước, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, phát hiện nước này giọt chả hết triệt, có cỗ mùi thơm, hơn nữa tiếp xúc đến nước làn da, thế mà nhìn trắng nõn một chút. Trương Thanh Thanh trong lòng nhảy một cái, sợ là nhận được bảo bối gì. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ốc nước ngọt cho hảo hảo thu về. Nơi xa Ninh Thư phát giác được không gian cử động, phát hiện không gian hiện tại biến thông minh, mặc dù không cách nào làm cho người ta vào nhà không gian bên trong, dù sao nó hiện tại còn bị quấy rầy, nhưng là vì cho túc chủ một ít chỗ tốt, trực tiếp làm một ít linh tuyền ra tới, chính là một giọt linh tuyền, cũng có thể cho người chỗ tốt, phòng ngừa túc chủ đem nó ném đi. Không gian đang không ngừng thay đổi sách lược. Những này nước linh tiền giọt không phải thời thời khắc khắc đều tại tích, mà là cách một đoạn thời gian mới có thể giọt một ít. Trương Thanh Thanh đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem những này linh tiền cho thu thập lại. Không nỡ dùng, nhưng linh khí giọt nước loại vật này phóng lâu, bên trong linh khí liền tàn mát. Trương Thanh Thanh đầu tiên là thí nghiệm tại trên da, phát hiện làn da thật trở nên bạch bạch nộn nộn, giống như lột xác kiêng kỵ, da trắng nõn nà, đẹp, đến mức không muốn không muốn. Đã tại trên da có chỗ tốt như vậy. Như vậy uống hết khẳng định sẽ làm cho nội tạng tình huống cũng trở nên phi thường tốt. Trương Thanh Thanh nếm thử uống hết. Uống mấy lần phát hiện tinh khí thần thật. Phi thường tốt. Tinh thần phấn chấn. Loại này chất lỏng đối người phi thường tốt. Trương Thanh Thanh đem vật này coi như chân bảo, mang theo trong người, một khắc không dám rời thân, bởi vì loại này chất lỏng không nhiều. Trương Thanh Thanh thu thập, có chút, ngoại trừ cho chính mình dùng, cho người nhà dùng, còn lại một bộ phận đều thu lại, nhưng thời gian phóng lâu, những này linh khí liền tản mát đến giữa thiên địa. Ninh Thư cảm thấy kết quả này rất tốt, có không gian tại Trương Thanh Thanh, trên người. Ngăn cách Trương Thanh Thanh thể chất, có lẽ tại động vật trong mắt không nhìn thấy nàng, nhưng cùng lúc cũng sẽ không bởi vì thể chất của nàng mà xuất hiện chủ động đi lên nhào tình huống. Đến nỗi đối phó với nàng liền sẽ không may, có lẽ che đậy lâu, loại uy lực này liền sẽ chậm rãi yếu bớt. Chân đau đau thắt lưng tay đau, toàn thân đau, Ninh Thư cũng không tiếp tục tới gần Trương Thanh Thanh. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ như vậy, Ninh Thư trong lòng mờ mịt cực kỳ. Không, biết nên từ chỗ nào ra tay. Toàn bộ hành trình cùng Mộng Du đồng dạng. Chủ yếu là thế giới cho tin tức kỳ thật cũng không hoàn toàn. Đối mặt đủ loại, tình huống thật có chút bó tay bó chân. Lại có lần tiếp theo, nhất định phải đem thế giới tình huống hiểu rõ ràng. Hơn nữa cần thiết phải chú ý quá nhiều người. Ninh Thư hiện tại cũng vẫn là mờ mịt, đại cô lạnh lên kiệu hoa. Lần đầu a, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Đây không phải giống một mình nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành người ủy thác tâm nguyện, muốn báo thù báo thù. Có tiếc nuối hoàn thành tiếc nuối. Thế nhưng là, cái này không giống nhau. Đây không phải báo thù, không phải báo ân, chẳng phải là cái gì a? Phiền muộn. Cùng lắm thì ở cái thế giới này ở lâu một đoạn thời gian. Kiểu gì cũng sẽ rõ. Ràng máy tính đồng dạng thiên đạo rốt cuộc là muốn nàng sắp đặt lại cái nào. Chương trình, thiên đạo không giống người. Không giống cái khác người ủy thác. Có thể nói rõ. Chính xác nhu cầu của mình. Chính mình cũng đói gầy. Ninh Thư hơi nhớ ngọt ngào mật hoa. Lực lượng này tước đoạt phải có quá lợi hại. Rốt cuộc biết thái thúc tại một. Số thế giới bên trong, như thế nào yếu thành như vậy? Nếu như biết về sau phát sinh chuyện, liền nên sớm đánh hắn. Đánh hắn, đánh, tắm hắn. Ninh Thư cảm thấy tự hẳn là đặc biệt chú ý an toàn. Bởi vì chính mình rất có thể sẽ chết ở thế giới bên trong. Không trở về được nữa rồi. Đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Không giống trước kia là dùng linh hồn. Linh hồn có thể trở về. Mà bây giờ, chính mình biến thành không có linh hồn, chỉ có thân thể sinh linh. Không có thân thể, chính mình cũng liền triệt để chết rồi. Cũng không thể lật xe chết ở thế giới bên trong. Ở thế giới trong, tất cả mọi người là không sai biệt lắm thể chất. Cho dù Ninh Thư có một ít thủ đoạn, nhưng nàng hiện tại chính là một đứa bé. Có thể bị một đao đâm chết tiểu hài tử. Nàng tiến vào thế giới không thể nhiễu loạn bên trong hệ thống sức mạnh. Tiền khó kiếm, phân khó ăn, loại này dựa vào đoán xem đoán nhiệm vụ thực tình khó hoàn thành. Nếu như con đường này đi không thông, Ninh Thư muốn lựa chọn đường khác. Tóm, lại là có phương pháp cải thiện chính mình yếu đuối sự tình. Nói yếu cũng không yếu, chính là tiêu hao về sau quá hư nhược. Có điểm giống lê quả nhất tộc cuồng bạo sau. Lục thân không nhận, phi thường, cường đại, nhưng là cuồng bạo sau liền có chút khổ bức. Đây là lê quả nhất tộc chủng tộc thiếu hụt, nhưng Sơn Nhạc bọn họ nói chính. Mình có loại tình huống này là bởi vì xuất sinh năng lượng không đủ vấn đề. Là tuyệt thế võ công bị thái thúc một kích mà năng lượng tán loạn. Đả thương, căn bản, có thể đản sinh ra chính mình đã phi thường không dễ dàng. Nếu như không cải thiện chính mình thể chất. Như vậy cải thiện tuyệt thế võ, công, hai loại đạt thành một loại, tóm lại có thể làm cho chính mình thể chất, biến tốt, hết chương.